Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 343, dị biến. Giọt kia nước mắt trong suốt xuyên qua hư không, đi tới thần bí không gian ở ngoài, lấy quang một dạng tốc độ, xuyên qua thật không vũ trụ, hướng về phía dưới tinh cầu màu xanh lam rơi xuống. Cho dù là hàng lâm với địa cầu đại khí quay vòng bên trong, tốc độ của nó vẫn không giảm chút nào, trong chớp mắt liền lóe lên một cái rồi biến mất. Coi như hữu tâm nhân muốn phải cẩn thận quan sát, võng mạc bên trên cũng vô pháp bắt được một tia tàn ảnh. Nó phía dưới là một cái quanh năm trời mưa quốc gia, giọt nước mắt té xuống tầng mây, hỗn hợp ở bàng bạc trong mưa lớn, theo nước mưa đồng thời rơi xuống đất, không tầm thường chút nào chui vào trong đất bùn, xuyên qua tầng tầng bùn đen, nham thạch, cuối cùng đã tới một cái khổng lồ quái vật pho tượng đỉnh đầu. Chậm rãi dung nhập vào, mà ở nó dung nhập trong nháy mắt, quái vật pho tượng khuôn mặt mà bắt đầu chậm rãi thay đổi. Phảng phất là bị rửa đi trong lòng lệ khí một dạng. Cái kia giữ tợn tư thế trở nên bình tĩnh thư giãn, thậm chí mang theo một tia yêu thương. Nó cự đại mà trống rỗng không nằm trong hốc mắt, đồng dạng có một giọt giọt nước mắt từ đó chảy xuống, tản ra ánh sáng trong suốt, lặng yên không tiếng động đi xuống đi. Giọt nước mắt rơi xuống phía dưới, vừa vặn là người nào đó đỉnh đầu chỗ. Hades nắm Conan, nhìn như ở an tĩnh lắng nghe Nagato nói chuyện, bất quá cặp mắt kia nửa mở nửa khép, rõ ràng cho thấy thấy đến phát chán, muốn buồn ngủ. Conan nhìn ở trong mắt, tâm lý có chút buồn cười, vội vã nhẹ nhàng ngắt một cái lòng bàn tay của hắn. Hades cảm nhận được bên người cô gái động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hai người lặng lặng đối diện. Trong lúc nhất thời dịu dàng thắm thiết, sau đó một hồi ho khan lại cắt đứt cái này mỹ hảo bầu không khí. Conan, liên quan tới ngươi nhiệm vụ. Conan, bên đem ánh mắt chuyển tới Conan trên người, vốn là giọng bình thản mở miệng nói gì đó, lại đột nhiên liếc đến trên đỉnh đầu của hai người không. Có một chút trong suốt đang ở tỏa hào quang mạnh, hướng về hai người rơi. Hắn không khỏi quát to một tiếng, luôn luôn thanh âm bình tĩnh cũng bắt đầu phá âm. Cái kia trắng bệch mà cứng ngắc khuôn mặt, lần đầu tiên xuất hiện thần sắc kinh hãi. Hades nhất thời cảm giác được một hồi không ổn, theo bản năng kéo Conan, chuẩn bị lợi dụng không gian năng lực mau tránh ra. Lại đột nhiên phát hiện, không gian của mình năng lực cư nhiên không cách nào sử dụng. Dưới chân hắn ngón tay chỗ mảnh không gian này, dường như cùng ngoại giới cách ly bắt đi một dạng, ngay cả tinh thần lực đều không thể tỏa ra đi ra bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Nỗ lực đem tinh thần lực hướng về bên ngoài tản ra, hắn phát hiện vừa đến bên ngoài cơ thể 3 mét chỗ địa phương, liền như đụng phải một tầng bức tường vô hình. Hades đang chuẩn bị mạnh mẽ đánh vỡ cái này ràng buộc, đỉnh đầu lại đột nhiên rơi một đoàn quang mang chói mắt. Hắn sợ cái này trong ánh sáng sẽ có cái gì không biết công kích, vội vã ôm chặt bên người Conan, vận đủ niệm động lực bên người hình thành một đạo hộ thuẫn. Bất quá mấy giây sau đó, lại là không có gì cả phát sinh, ngoại trừ bởi vì cường quang mà không cách nào mở mắt ở ngoài. Bên tai ngược lại là còn có thể nghe được toàn bộ Akatsuki loạn thành nhất đoàn thanh âm. Một lát sau, Pain dường như cũng phát hiện hai người bị vây ở ngoại đạo ma tượng cái kia cùng trên ngón tay ra. Không được, không khỏi hét lớn một tiếng, Shinra Tensei, nhưng mà bốn chữ này cũng là một chữ so với một chữ mơ hồ. Người thứ nhất, thần, chữ Hades còn có thể nghe rõ. Đến cuối cùng, Trinh, chữ lúc, Nagato thanh âm dường như đang ở ngoài ngàn dặm, loại cảm giác quen thuộc này, hắn lúc trước liền cảm thụ qua, đó là, dường như muốn thoát ly cái này cái thế giới một dạng cảm giác. Shinra Tensei cũng không có đối với Hades khốn cảnh tạo thành cái gì trợ giúp. Ở thời khắc gian, một hồi mãnh liệt trời đất quay cuồng cảm giác truyền tới đầu óc của hắn. Hắn vừa tiếp tục cảnh giác thêm dày niệm động lực phòng ngự cháo. Một bên lắc lắc có chút hỗn loạn đầu. Mà lúc này đây, đỉnh đầu quang mang bắt đầu từ từ giảm nhỏ lấy, để hắn rốt cuộc có thể trợn mở con mắt. Bất quá hắn nhưng không có nhận thấy được, tia sáng kia cũng không phải là tiêu thất, mà là sáp nhập vào thân thể hắn. Mở mắt trong chớp mắt, Hades liền vội cúi đầu quan sát một chút trong ngực Conan. Phát hiện nàng chỉ là ngất đi, thân thể ngược lại là không có những dị thường khác. Hades thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Akatsuki những người khác. Lại đột nhiên nhận thấy được, nơi đây lại tựa như tử đã không phải là phía trước sơn động. Bên, Karin cùng với Akatsuki những người khác, bao quát cái kia người tồn tại cảm giác 10 phần ngoại đạo ma tượng đều không thấy thân ảnh. Hắn lúc này đang đứng ở một chỗ trống trải trên cỏ. Cách đó không xa có một cái trong suốt sông nhỏ, mà ở sông nhỏ thượng du, là một mảnh xanh biếc sâm. Lâm, hoàn cảnh này, ở Hokage thế giới bên trong tùy ý cũng có thể thấy. Cũng để cho Hades không phân biệt rõ lúc này người ở chỗ nào. Hắn một lần nữa đem tinh thần lực nhập vào cơ thể ra. Phát hiện đã không có phía trước vô hình ràng buộc. Hết thảy đều có vẻ phi thường bình thường. Không phải, nếu như dùng mắt thường quan sát, cảnh tượng trước mắt tất cả bình thường. Nhưng mà tinh thần lực của mình quét hình bên trong, cả cái thế giới cảnh sắc đều mang một cỗ mông lung cảm giác. Phảng phất là cách một đạo đục thủy tinh đang quan sát thế giới một dạng. Có một chủng không phải chân thật cảm giác, ảo thuật. Hades sửng sốt, tinh thần lực trong đầu cuồn cuộn bất định, một tay kết một ấn, khẽ quát một tiếng, giải khai. Thế nhưng thế giới lại như cũ không hề biến hóa. Mắt thường nhìn lại, không một tia dị thường. Duy có ở tinh thần cảm giác thị giác bên trong, có mông lung cùng vặn vẹo cảm giác. 247 tâm hắn dưới có chút khó hiểu. Bất quá có thể xác định chính là, cái này cảnh tượng cũng không phải là ảo thuật tạo thành. Suy nghĩ hồi lâu, phát hiện trong đầu không có đầu mối. Hades chỉ có thể đem chuyện này âm thầm ghi lại, lại bắt đầu lưu tâm bắt đầu những vật khác, mà chỉ một lúc, hắn liền phát hiện, chính mình không cách nào cảm ứng được đã từng đánh rớt xuống những cái này không gian tiêu ký. Say, đây không phải là thời gian cải biến chính là không gian cải biến. Đã nhiều lần đụng tới loại, này không cách nào cảm giác được đã từng đánh rớt xuống không gian tọa độ sự tình. Hades hiện tại biểu hiện vô cùng lãnh đạm, ở phía trước cách đó không xa bờ sông nhỏ đánh dưới một cái không gian tiêu ký. Hắn thí nghiệm một cái, phát hiện mình trong nháy mắt liền truyền tống đến bờ sông một cây đại thụ dưới. Tuy là mảnh không gian này ở tinh thần trong cảm giác có chút dị thường, thế nhưng hắn tự thân không gian năng lực vẫn có thể sử dụng. Ôm trong ngực Conan, Hades ngồi tê đít trên cây khô, cúi đầu sửa sang lại lúc này đây từ Akatsuki cơ đột nhiên đi tới nơi xa lạ này địa phương đột biến. Lại phát hiện nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngoại đạo ma tượng đối với mình cái kia cổ vô hình lực hấp dẫn là một cái đầu mối. Như vậy, là Kaguya làm sao? Hắn nhíu mày, ở tâm lý suy tư về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.